Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 625, xây dựng cơ sở cuồng ma. Ốc thổ thế giới mở ra lệnh Trình Lâm một ít ý nghĩ cuối cùng có thực hiện cơ sở. Trong này chủ yếu bao hàm linh giới cải tạo cùng với tinh linh thế giới phát triển, hai cái đại phương diện, người trước rất đơn giản. Chính là thỏa mãn hắn cuộc sống của chính mình cần. Người sau tác càng phức tạp chút. Tương đương với một lần, từ trên xuống dưới, công nghiệp thăng cấp. Cũng coi như là đối Eru các nàng hồi báo. Bất quá tuy rằng đánh ra, xây dựng rầm rộ, khẩu hiệu. Nhưng trên thực tế đương nhiên sẽ không như vậy qua loa. Đầu tiên cần phải có cái quy hoạch. Từ bên ngoài trở về, tiến vào nhà an toàn. Trình Lâm ngồi ở trước bàn đọc sách, nhìn mở rộng ngoài cửa sổ rộng rãi tầm nhìn, cầm bút lên, trên giấy viết viết vẽ vẽ, suy tư kiến thiết kế hoạch. Dựa theo trước dự đoán, ốc thổ là một cái cực kỳ thích hợp làm nhà xưởng địa phương. Nơi đó có đầy đủ cơ sở, nhưng cũng có rõ ràng sở đoạn, chính là tài nguyên thiếu thốn, bởi vì mang tồn tại. Ốc thổ cùng ngoại giới ngăn cách, bản địa có tài nguyên là có hạn, tương đối nhiều, như là bùn đất, tảng đá, sắt thép loại hình, còn dễ nói, nhưng dính đến những tài liệu khác, không phải nói không có, nhưng chung quy có hạn, mà tinh linh thế giới là một cái hoàn chỉnh tinh cầu. Tài nguyên là rất phong phú, đồng thời bởi tinh linh tộc công nghiệp trình độ hạ thấp. Đối khoáng thạch cũng chỉ dừng lại ở luyện kim loại áo giáp giai đoạn. Điểm này có thể cùng ốc thổ hình thành hữu hiệu bổ sung. Trình Lâm nhắc bút, ở trên tờ giấy trắng viết, khảo sát, gia công, sản phẩm, ba cái từ. Kế tiếp cần phải nghĩ biện pháp đối tinh linh thế giới khoáng sản sản vật tiến hành một lần toàn. Phương vị khảo sát, ân, có thể phái một cái người máy đi qua. Hoàn thành điểm này, bất quá điều này cần rất nhiều thời gian, là lâu dài kế hoạch, ngay sau đó cần đối mặt vấn đề tắc càng thêm hiện thực. Thực tế chút, bước thứ nhất, trước xây phòng, Trình Lâm không do dự quyết định sách lược. Nhà này nhà gỗ tuy rằng tinh xảo, là tinh linh tộc người giỏi tay nghề chỗ làm, nhưng chung quy để ở quen rồi hiện đại kiến trúc Trình Lâm không quá thích ứng. Nếm món ăn vẫn được, nhưng thời gian dài rồi, dù sao vẫn là tưởng niệm gạch đá phòng ốc, vừa vặn diện tích lớn hơn, thẳng thắn đem nhà san bằng, cải biến thành một tòa tiểu biệt thự được rồi, thuận tiện lại xây một tòa phòng học lớn, thuận tiện dạy học công tác, ân, có muốn hay không xây cái rạp chiếu bóng, nói đến, học tập bên ngoài cũng phải có thích hợp thả lỏng mà. Nói tới thả lỏng, Trình Lâm ý nghĩ đầu tiên là xây cái quán net, làm chút máy tính đi vào, bất quá cân nhắc đến các tinh linh khả năng càng muốn nhìn kịch. Vẫn là xây rạp chiếu bóng tốt hơn, có nữ hoa, sau đó phụ đề phiên dịch cũng nhanh chóng rất nhiều. Điện ảnh tài nguyên sẽ không là vấn đề, Trình Lâm không nhịn được mặc sức tưởng tượng lên, đến mức xây phòng. Ốc thổ bên trong nhà lớn cao chọc trời đều có chính là gạch, gạch men xứ loại hình là sẵn có. Ốc thổ bên trong cũng có xi măng nhà xưởng. Đội thi công giao cho người máy là tốt rồi. Không có bất cứ vấn đề gì. Mặt khác diện tích lớn hơn. Cũng phải tu một hai con đường mới được. Khắp nơi là cỏ dại tuy rằng sinh cơ bừng bừng. Nhưng chung quy kỳ cục. Nghỉ ngơi dưới. Xây một tòa công viên, nghĩ đến không khó, ân, những này liền cần tiêu tốn rất nhiều ngày rồi. Kỳ thứ nhất trước hết làm những này đi. Ở Trình Lâm ý nghĩ bên trong, linh giới cư dân sẽ không quá nhiều. Nhiều người rồi, tất nhiên sẽ dẫn đến một vài vấn đề. Hắn đối là một cái lãnh chúa không hề hứng thú. Chỉ là muốn để cho mình ở càng thoải mái chút. Chỉ đến thế mà thôi. Lớn như vậy bộ phận thổ địa, lựa chọn tiếp tục trồng trọt chính là ý kiến hay rồi. Nhân khẩu không nhiều lời nói, nhà cao tầng liền không tất yếu rồi. Nói đến trồng trọt, trước vì duy trì nồng độ linh khí, trước sau ở hung hăng loại linh thực, bây giờ ổn định lại, có thể đổi chút rồi. Ân, loại một ít cây ăn quả, phổ thông hoa cỏ hẳn không sai, mặt khác thích hợp đưa vào một ít động vật, cũng phải nhắc lên nhật trình. Suy nghĩ bên trong, trước mặt một tờ giấy cũng đã lấp kín rồi. Dầm, đem một trang này xốc lên, thả ở bên cạnh, Trình Lâm tiếp tục suy nghĩ tinh linh thế giới vấn đề. Hắn đối bên kia cũng coi như có rất nhiều hiểu rõ. Cẩn thận sau khi tự hỏi, Trình Lâm cho rằng tinh linh thế giới khuyết thiếu khai triển công nghiệp nặng cơ sở cùng cần phải. Đầu tiên chúng nó ở tại trên cây cái này liền rất khó thích ứng hệ thống công nghiệp. Đồng thời nhân khẩu cũng không nhiều, chống đỡ không lên đại quy mô sinh sản, chẳng bằng duy trì hiện trạng. Bất quá, điều này cũng không ý vị như thế nào đều không làm. Một cái rất trọng yếu mà rất cần phải chính là đèn điện phổ cập. Tinh linh vương đình bởi vì cuộc sống tại thế giới thụ trên, ánh mặt trời bị cành lá che chắn, chỉ có chỗ cao mới có thể phơi đến mặt trời. Sở dĩ trong thành thị đâu đâu cũng có đèn ma thuật, bất luận là độ sáng vẫn là tính ổn định đều kém xa đèn điện. Các tinh linh mấy ngày nay ở chỗ này đi học, tự học buổi tối thời điểm sử dụng chính là Trình Lâm từ siêu thị mua đèn bàn. Các nàng liền ước ao yêu thích không được. Bởi vậy, là tinh linh vương đô phổ cập đèn điện chính là cái khẩn yếu vấn đề. Đèn điện chế tạo có thể đặt ở ốc thổ trong nhà xưởng. Vấn đề ở chỗ điện. Ân, trước mặt chỉ có thể dùng cỡ lớn bình ắc quy thử nghiệm thay thế. Ở ốc thổ bên trong mở một tòa bình ắc quy nhà xưởng để giải quyết. Nhưng lâu dài trên, vẫn là tự chủ phát điện tương đối dễ dàng. Tinh linh thế giới quanh năm gió thổi, sức gió phát điện tương đối dễ dàng. Có thể ở ốc thổ nhà xưởng đem máy xay gió cùng với phát điện thiết bị chế tạo tốt, sau đó tháo dỡ vận chuyển đến tinh linh thế giới. Lắp ráp, Trình Lâm sở dĩ lựa chọn điện năng mà không phải linh năng khoa học kỹ thuật, cũng là bất đắc dĩ bên trong biện pháp. Hắn khởi điểm vốn định để nữ oa đem nguyên bộ linh năng khoa học kỹ thuật mang tới. Nhưng trải qua thảo luận sau, hắn phát hiện này không hiện thực, bởi vì nữ oa tuy rằng nắm giữ rất nhiều kỹ thuật, nhưng ốc thổ bên trong khuyết thiếu đối ứng gia công tài liệu cùng công nghệ thiết bị. Dựa theo nàng cách nói, ốc thổ là bất trước 200 năm trước xã hội, mà linh năng khoa học kỹ thuật cần gia công cơ khí, tuyến sinh sản vân vân đều ở bên ngoài. Nàng khuyết thiếu mô phỏng năng lực, liền là ở trong phòng thí nghiệm nghĩ biện pháp làm được tinh gia công cơ khí, nhưng lại khuyết thiếu đối ứng tài liệu, tinh linh thế giới lại không hẳn có thể cung cấp. Đồng thời, liền là hết thảy đều được xung có thể vấn đề cũng là một đạo khó có thể vượt qua lạch trời. Dựa theo nữ oa tự thuật, ốc thổ toàn bộ nền đất chính là một cái loại cực lớn tụ năng hoàn, chống đỡ lấy toàn bộ thành thị vận chuyển, mà muốn kiến tạo như vậy nền đất trên công trình quá khổng lồ, để người chùn bước. So sánh với đó, dùng điện năng tắc càng thực tế chút. Dùng điện năng cũng có một cái lợi ích cực kỳ lớn, chính là có thể không có khe sử dụng trên địa cầu sản phẩm. Tỉ như có chút tinh vi thiết bị điện tử, nữ oa đơn độc sinh sản cũng không có lời, chẳng bằng trực tiếp từ trái đất chọn mua, rời vào đến, mà lợi dụng điện năng là có thể càng thuận tiện kết nối. Sở dĩ, thận trọng cân nhắc sau, Trình Lâm lựa chọn cái phương án này, mà chọn lựa sau, một cái khác ý nghĩ liền cũng thuận thế xuất hiện rồi. Đó chính là mạng LAN. Mạng LAN dựng chỉ cần đặc biệt thiết bị tín hiệu bao trùm là có thể rồi. Như vậy thì có thể làm cho linh giới nội bộ thực hiện thiết bị network này ở một mức độ nào đó mô phỏng ngoại giới internet hoàn cảnh, là một hạng rất tăng lên hạnh phúc cảm công trình. Làm tốt kế hoạch, chuyện tiếp theo liền đều đâu vào đấy khai triển lên. nữ oa đầu tiên là sinh sản một nhóm cùng thích hợp lao động người máy. Sau cấp tốc mở mấy cái tuyến sinh sản, cũng điều khiển người máy đội thi công đem nguyên liệu vận đưa vào. Bắt đầu đối linh giới tiến hành cơ sở kiến thiết. Cái tốc độ này nhanh khủng bố. Buổi sáng Trình Lâm lấy ra kế hoạch. Lúc xế chiều, đội thi công liền vận chuyển ngói, xi măng, thép chờ lái vào linh giới. Ầm ầm ầm, ven hồ, Trình Lâm cùng với một đám các tinh linh trơ mắt nhìn nhà an toàn bị san bằng. Người trước cũng còn tốt, người sau nhóm đều không hẹn mà gặp lộ ra thương tiếc biểu tình. Lão sư, nhà, không còn, Lily cắn môi, Trình Lâm vội vàng an ủi vài câu. Hứa hẹn tiếp đó sẽ có mới nhà vụt lên từ mặt đất. Lúc này mới đưa các nàng làm yên lòng. Ở thời gian sau này, toàn bộ linh giới tiếng huyên náo liền không ngừng lại quá. Các người máy động tác cực kỳ nhanh nhẹn, đánh nền đất, trồng ngói, không cần bản vẽ, toàn bộ điện tử bản vẽ đều in dấu ở bọn họ trong đầu. Toàn bộ đội thi công hiệu suất cao dọa người, Trình Lâm hầu như là mắt thấy biệt thự thành hình. Vấn đề duy nhất là, linh giới không có xung năng thiết bị, sở dĩ những người máy này một cái tầng thứ chỉ có thể làm việc một quãng thời gian. Nhất định phải trở lại ốc thổ. Cũng may nữ oa dùng nhiều đội thi công thay phiên để giải quyết. Liền như vậy, một cái buổi chiều thêm một buổi tối, toàn bộ phòng ốc trong ngoài liền trên căn bản lắp đặt thiết bị xong xuôi rồi. Bất quá cân nhắc đến bên trong rõ ràng cũng không làm. Vẫn là không có cách nào lý giải đến xem. Cần phơi dưới, mà phòng học lớn cùng với rạp chiếu bóng cũng ở đồng bộ dựng hoàn thành. Trình Lâm lại chỉ huy người máy đội thi công đem cái kia hồ chu vi lôi lan can. Giải ra phiến đá đường, xây dựng mặt cỏ, dựng chòi nghỉ mát. Eru chờ thần quan tác từ tinh linh thế giới chuyển tới từng cây cây giống. Lần này, công viên cũng nghiễm nhiên có mô hình. Vườn thuốc tạm thời không kịp xây dựng thêm. Thế nhưng dựa theo ngươi yêu cầu, chúng ta bắt một ít động vật lại đây. Trình Lâm, là trực tiếp phóng sinh sao? Eru đại thần quan đi tới hỏi. Ở sau lưng nàng, một bầy tinh linh bọn thị vệ mang theo từng cái lồng. Bên trong trên căn bản đều là chút rất đẹp động vật. Trình Lâm nghĩ một hồi, gật đầu đồng ý, chỉ là nhìn kia đầy khắp núi đồi tán loạn thỏ rừng. Nghĩ thầm này không có thiên địch sau đó chẳng phải là muốn cỏ dại lan tràn. Quên đi, quá mức đến thời điểm dùng tay thanh lý. Trình Lâm quyết định chủ ý. Sau tự mình mang theo tinh linh, đem từng chậu con cá rót vào trong hồ nước, kích thích Sera réo lên không ngừng. Người máy thi công năng lực mang cho Trình Lâm cực đại kinh hỉ. Hết thảy đều lại lấy hắn dự không nghĩ tới tốc độ tiến hành. Hôm sau, làm Trình Lâm lại lần nữa tiến vào linh giới thời điểm. Liền nghe đến nữ oa báo cho nói nhà đã có thể đi vào rồi. Không cần tán formaldehyde sao? Trình Lâm không nhịn được hỏi câu. Nữ oa mặt không hề cảm xúc. Ngươi cảm thấy ta sẽ không giải quyết được những này sao? Được rồi, ngươi thắng rồi. Trình Lâm nhún nhún vai. Sau đó triệu tập từ lâu hưng phấn muốn tham quan nhà mới các tinh linh tụ tập cùng nhau. Cũng ở mọi người chờ đợi trong ánh mắt, đứng ở nhà này thuần trắng tầng 2 cửa biệt thự, nhẹ nhàng vặn động chuôi cửa, cùm cụp, cửa lò xo mảnh phát ra lanh lảnh tiếng vang. Trình Lâm chậm rãi đi vào gian phòng, vào mắt nơi, chính là một cái rộng rãi, hình tròn cự phòng khách lớn, đá cẩm thạch sàn nhà ánh sáng như gương, mấy có thể soi gương, vách tường chát phấn trắng như tuyết. Vẫn không có dán giấy dán tường. Thế nhưng đừng có một loại giản lược phong cách. Trong phòng, nữ oa thậm chí cố ý mở ra tuyến sinh sản, chế tạo một nhóm gia cụ, cũng dựa theo kho số liệu bên trong ghi chép, giả tạo một nhóm tranh phong cảnh. Bồi trên, treo ở trên tường, rơi xuống đất pha lê là trong phòng cung cấp vô cùng tốt lấy ánh sáng. hiện đại kiến trúc vẻ đẹp hoàn toàn không kém hơn Trình Lâm hiện nay bên ngoài ở Singapore biển. Cảnh biệt thự, chớ đừng nói chi là phía sau hắn những tinh linh kia. Hầu như mỗi cái trợn to hai mắt, há to mồm, giật mình hô khẽ lên. Tùy tiện xem một chút đi. Trình Lâm cười nói, nghe được hắn cho phép. Lily đi đầu gào gào kêu vọt vào, ở trên ghế salon đánh cái lăn. Sau đó lại dọc theo tràn ngập thiết kế cảm xoay quanh cầu thang xông lên lầu 2. Bên kia là từng cái gian phòng. Phần lớn đều là phòng ngủ. Eru làm đại thần quan, lại cùng Trình Lâm đi bên ngoài đi qua. Bao nhiêu có vẻ chấn định một ít. Có thể làm nàng đi vào sạch sẽ phòng vệ sinh. Mở vòi nước, nhìn thấy một cỗ cột nước phun ở trong bồn rửa tay thời điểm. Vẫn là không nhịn được phát ra thấp giọng kinh ngạc thốt lên. Nàng bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt sáng sáng, lại có chút thẹn thùng nói, Trình Lâm, ta, sao đó có thể tình cờ ở như thế? Trình Lâm mỉm cười, đương nhiên, ngươi nghĩ ở bao lâu cũng có thể. Khặc khặc, bỗng nhiên, phía sau hắn truyền đến nữ hoa âm thanh, liền nhìn thấy vị này, kỹ sư, ôm quả cầu thủy tinh. Dọc theo cầu thang đi lên trên, vứt cầu tiếp theo, lớn nhất gian phòng về ta. Trình Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, bật cười, sau liếc nhìn nắm chặt nắm đấm Eru, giải thích nói, phía trên mỗi cái phòng ngủ đều là giống nhau lớn. Eru không tiếng động phun ra một hơi, bày ra nụ cười, ta cũng đi lên xem một chút. Nói xong, nàng hai tay khác nào cổ điển cung đình quý tộc tiểu thư vậy ngắt lấy góc váy, biến mất ở lầu 2 trên bậc thang, chỉ còn dư lại Trình Lâm đứng ở không có một bóng người phòng khách. Mơ hồ cảm giác, sau đó nơi này sợ là có náo nhiệt rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ